Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 913, chương 914, chiến tử kim cung cung chủ. Hai càng, tứ đại tông môn, cái kia một cái đều là ở thực lực lên áp chế hoàn toàn còn lại tông môn tồn tại. Tuyệt đối bốn đại bá chủ, bây giờ, rốt cục hiển lộ bọn họ răng nanh. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả thế lực, từng cái đều là khắp cả người phát lạnh, kinh hồn táng đảm. Khi tiến vào di tích thượng cổ phía trước, những thứ này thế lực liền nghĩ qua, tứ đại tông môn rất có thể sẽ ở bên trong hướng hắn nhóm động thủ. Nhưng là thật coi giờ khắc này đi tới thời điểm, bọn họ cũng là đều là từng cái tâm kinh sợ. Có thể đến nơi đây, đi đến bây giờ tông môn thế lực, cái nào đầu sỏ không phải thông tuệ không gì sánh được. Thiên tư trác việt, không có một là người ngu, cũng có thể nghĩ ra được trong đó quan hệ lợi hại. Có thể, lôi cung bị diệt chi về sau, kế tiếp chính là chúng ta chứ. Trong lúc nhất thời, tất cả thế lực đều là nắm thật chặt thân thể, khí tức chậm rãi tăng cường, cảnh giới hoàn toàn thi triển ra. Trong nháy mắt ngắn ngủi, toàn bộ di tích thượng cổ đều là tràn đầy vô cùng khẩn trương khí sát phạt. Ta cảm thấy có vài người nói không khỏi quá cuồng vọng một điểm. Đột nhiên, một đạo lời nói lạnh như băng chậm rãi vang lên. Mọi người đều là trong lòng rùng mình, trừng lớn con mắt, lại có người dám nói như vậy. Tử Kim cung cung chủ quá cuồng vọng, coi như là còn lại ba đại tông môn cũng không dám như vậy bác mặt của hắn. Tử A, người này chẳng lẽ là muốn chết? Mọi người toàn bộ đều xoay người quay đầu, từng cái tức thì trừng lớn con mắt nhìn cái kia thạch bi trên, từng cái kim long chậm rãi ngưng tụ mà thành năm cái kim long đệ tử, rốt cuộc lại một cái năm cái kim long đệ tử. Điều này sao có thể? Khi tất cả người đều là bị một màn cho hoàn toàn lay động lúc tới, một đạo thân ảnh gầy gò chậm rãi đi ra, thần thái sáng láng, chiến ý xông thiên. Ngày Diệp Lăng, là Diệp Lăng trở lại rồi, là cung chủ trở lại rồi. Ha ha, cung chủ cũng là năm cái kim long đệ tử. Trong sát na, toàn bộ lôi cung thế lực toàn bộ đều sôi trào lên. Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi bước ra, cười lành lạnh lấy, thương thế trên người sớm đã bị chỗ khảo hạch lực lượng hoàn toàn chữa trị. Diệp Lăng, ngươi có phải hay không tại tìm chết? Tử Kim cung cung chủ con ngươi kịch liệt run run, chẳng qua là ở di tích thượng cổ bên trong, hắn liền lặp đi lặp lại nhiều lần chống đối chính mình. Chẳng lẽ cho là mình thực sự không dám động đến hắn? Xem ra ngươi cho rằng đột phá đến đại la trung kỳ thì có cùng bổn tọa vật cổ tay thế lực, như vậy ta để ngươi xem một chút, thật chiến khởi đến ngươi nhằm nhò gì? Oanh, Tử Kim cung cung chủ điên cuồng giống giận, thả người nhảy, cả người bay lên trời giống như một con đại điêu, trong mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Rầm rầm hưu, lần lượt từng bóng người vội vã rút lui, thần sắc kinh hãi, rất rõ ràng không người nào nguyện ý bị liên lụy, tự liền còn lại ba đại tông môn cũng đều là liền lùi lại. Ông, trong một sát na, nửa khoảng không bên trong một cái cự trưởng điên cuồng ngưng tụ. Đang ngưng tụ một sát na kia, toàn bộ thiên địa tiên khí trong nháy mắt bị đè nén bạo liệt. Tử kim màu sắc lượn lờ ở cự trưởng trong lúc đó, phía trên vẫn còn có ban bác màu đỏ tươi vết máu. Khí tức khẽ nhúc nhích, toàn bộ thiên địa đều cũng có chút rung chuyển, thậm chí đè nén kế cận phá toái. Diệp Lăng, một trưởng này, tên là Tử Kim Che Thiên. Này, trưởng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì, có tư cách cùng ta kêu gào? Tử Kim cung cung chủ cười nhạt, mà sau thể nội khí hơi thở điên cuồng rung động, đáng sợ nửa bước tiên vương tiên lực cơ hồ đạt đến một cái đỉnh phong. Che khuất bầu trời, tử kim che thiên, ngày, trưởng, diệt cho ta, oanh, làm tử kim cung cung chủ hô lên một khắc kia. Cự trưởng điên cuồng rơi, đáng sợ lực lượng, dĩ nhiên trực tiếp đè không gian đều có chút phá toái vết tích. Mà đứng ở cự trưởng dưới Diệp Lăng, cười lạnh một tiếng, trong cơ thể cửu đại tiên anh kịch liệt chuyển động đứng lên. Thần quang rực rỡ, vô cùng khí tức ù ù run rẩy vang. Nửa bước tiên vương, a hát, lại có tư cách gì coi rẻ ta? Bá, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm xuất hiện, chỗ mũi kiếm từng luồng kiếm khí phun ra nuốt vào như rồng. Một điểm rực rỡ kiếm quang chậm rãi nhúc nhích, một kiếm luân hồi kiếm, giết, thùng thùng, Diệp Lăng đi nhanh đạp mạnh, thần sắc nghiêm nghị, trong tay diệt tiên kiếm điên cuồng nhất trảm, một kiếm hàn mang vạn trượng ánh sáng, đáng sợ kia kiếm quang, từ nam chí bắc toàn bộ thiên địa, ùng ùng, đáng sợ lỗ đen, trực tiếp hiện lên chỗ mũi kiếm. Điên cuồng vô cùng thôn phệ cắn giết lên trước mắt hết thảy tồn tại. Diệt cho ta, Diệp Lăng điên cuồng hét lên. Trường kiếm trong tay, điên cuồng oanh đến rồi hàng lâm mà hạ xuống cự trưởng bên trong. Trong sát na, một đáng sợ rung động trực tiếp vang vọng ở tại thiên địa. Ùng ùng, tất cả cường giả đều cảm giác được đại địa đều ở đây rung động. Thân ảnh của bọn họ dĩ nhiên có đứng không yên, khuôn mặt sắc thương bạch, kiếm quang diệu động, cự trưởng văng tung tóe, xứng đáng sợ kiếm quang lần nữa phóng lên cao một khắc kia. Đáng sợ kia cự trưởng dĩ nhiên trực tiếp bị đánh nát bấy, thành lấm tấm sáng bóng, rơi vào trên đất, ông, toàn bộ thiên địa, đều là yên tĩnh như chết, mọi người đều là trừng lớn con mắt. Không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn này. Diệp Lăng, thật sự có mạnh như vậy sao? Đột phá đến Đại La Trung Kỳ Diệp Lăng, lại có thể cùng Tử Kim Cung cung chủ vật cổ tay thủ đoạn. Kỳ thực không phải, Diệp Lăng hiện thực lực hôm nay, còn chưa phải là Tử Kim Cung cung chủ đối thủ. Dù sao hắn có thể đánh bại sau cùng thủ quan người, cũng không đại biểu có thể đánh bại Tử Kim Cung cung chủ. Hai cá nhân tu vi tuy là không sai biệt lắm, nhưng là con bài chưa lật phồn đa Tử Kim Cung cung chủ, không thể nghi ngờ là một cái nhân vật đáng sợ. Mà Diệp Lăng, mặc dù nói không phải của hắn đối thủ, nhưng là vướng víu trong thời gian ngắn, không có từng chút một vấn đề. Nhưng là Diệp Lăng cường thế, làm cho giữa cả thiên địa mọi người đều là lâm vào trầm tư cùng tâm kinh sợ bên trong. Mà lôi cung chúng cường giả, mỗi một người đều vô cùng kích động, quá mạnh mẽ, hôm nay Diệp Lăng quá mạnh mẽ, riêng là biểu hiện để bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Hảo tiểu tử, xem ra ngươi thực lực đại tiến, chẳng qua ngươi nếu như vọng tưởng như vậy thì có tư cách ở trước mặt ta hiêu trương bạt hổ nói. Vậy quá buồn cười. Tử Kim cung cung chủ cười nhạt, một tay lay động áo bào. Tử Kim sắc áo bào điên cuồng vũ động, phần phật thanh âm kinh động thiên địa. Làm áo bào vũ động một khắc kia, cái kia vốn là nhỏ hẹp áo bào, dĩ nhiên trong nháy mắt thay đổi. Thay đổi che khuất bầu trời, tử kim màu sắc tràn ngập thiên địa, từng luồng mật văn tung hoành ở áo bào bên trong, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị áo khoác này cho bao phủ lại. Nhất tinh nhất thế giới bên trong, ta là vua. Giống, tử kim cung cung chủ gầm lên giận dữ, cái kia che đậy toàn bộ thiên địa áo bào điên cuồng rơi xuống. Áo bào điên cuồng, hơn nữa ở góc áo chỗ, thậm chí có vô biên hỏa diễm đang điên cuồng vũ động. Nóng bỏng hỏa diễm dĩ nhiên đốt nửa khoảng không đều là bốc lên cuồn cuộn khói báo động. Sinh tử cửu trọng thiên, tam ấn diệt thiên địa. Rầm rầm, Diệp Lăng thần sắc nghiêm nghị, thu hồi diệt tiên kiếm, hai tay không ngừng bắt lấy pháp ấn. Khí tức đáng sợ ở 10 ngón tay của hắn trong lúc đó nhanh chóng sinh ra. Từng đảo hắc bạch khí độ, trực tiếp ngưng tụ ở tại nửa khoảng không, tạo thành một cái to lớn hình chữ thập trạc dấu ấn. Trong sát na, ba đảo hắc bạch chi ấn ra hiện, chỉ bất quá Diệp Lăng mặt sắc, cũng là bỗng nhiên thương bạch, mà Diệp Lăng khóe miệng. Cũng là ở hắc bạch chi ấn ngưng tụ thành công một khắc kia. Hơi nâng lên một xảo quyệt tàn nhẫn tiếu dung. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.